Ngày hôm qua còn như bé thơ, đẹp thay thân tiên cuộc đời, tựa như giọt mưa rớt rơi trên môi ngọt thơm. Tình yêu tựa như một cơn gió qua, lay những cây nến trên bàn, lung linh chập chờn vương vấn. Yêu thương bao ngày qua đó, tựa như đợt mưa cuốn trôi, làm vỡ đi những đam mê, làm tan tành bao dấu yêu. Từng đêm ngày qua, giờ đây còn đâu chỉ nghe tiếc thương, chỉ riêng mình tao sầu. Thơ ngây giờ đây xa khuất, ngày qua hỡi ngọt ngào đã trôi theo những câu hát đêm đêm. Ôi nay tình đâu thấy đâu, tôi níu tôi giữ ân tình, vui cùng năm tháng trôi mà vẫn thấy nhớ thương em. Bao năm qua âm thầm xa khuất và chuyện tình xa xưa đó, xin nay xem như giấc mơ, nhưng mãi tôi vẫn mơ hoài. Ôi nay tình đâu thấy đâu, ngày tháng say đắm bên nhau. Ôi còn đâu thiết tha, ngày cũ mênh mang quanh ta. Ôi tình yêu ngày xưa. Yêu thương bao ngày qua đó, tựa như đợt mưa cuốn trôi, làm vỡ đi những đam mê, làm tan tành bao dấu yêu. Từng đêm ngày qua, giờ đây còn đâu chỉ nghe tiếc thương, chỉ riêng mình tao sầu. Thơ ngây giờ đây xa khuất. Yesterday, when I was young, so many happy songs that waited to be sung, so many wild pleasures that lay in score for me, and so much pain my dazzled eyes refused to see. Yesterday.